Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 958, Tư Tự Quyết Mới Thần Thông. Không thêm hàng lậu chơi cái gì? Mông Nghị hơi có chút lo lắng, cũng không phải lo lắng gọi kia Mai Diêm ra hỏa sẽ chết. Có Tần Dương tự mình truyền thụ cho Đại Ma Kinh, pháp môn có thể đi chính đạo tu. Cũng có thể đi đường tắt, chỉ cần phù hợp tự thân, kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì. Mặc dù Mông Nghị không có con mắt, xem người nhìn vật, lại bằng tâm nhãn, nhìn so với mắt thường càng thêm thấu triệt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Gia Băng không phải người lương thiện. Chuyện lúc trước cũng đã chứng minh điểm này, chỉ một bài du ký bên trong, đề đầy miệng đường tắt. Hắn lại chỉ có thấy được tâm sự một câu, không để ý cái khác, toàn bộ quyển sách cảnh cáo lên án mạnh mẽ ngữ điệu. Người này nhất định là đi tà đạo đường tắt, nhân tộc thiện ác không phải là quan niệm, cũng chỉ là đứng tại nhân tộc trên lập trường. Xét đến cùng, kỳ thật đều cái mông chỗ ngồi khác biệt, nếu đi tà đạo, làm ác liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Từ trước đại ma cự tà là như thế nào xuất hiện? Bài trừ nửa đường bị vây giết mà chết. Những yêu tà ma đầu, có bao nhiêu bởi vì tự thân tu hành, nhóm lửa tự thiêu. Tất cả mọi người nói đi tà đạo đúng tự tìm đường chết. Cuối cùng sẽ có một ngày nhóm lửa tự thiêu, cũng chỉ là nói một cộng đồng giá trị quan mà thôi. Đi tà đạo, tấn thăng quá nhanh tà ma, có thể nhóm lửa tự thiêu. Cũng chỉ đúng lực lượng bành trướng quá nhanh, trưởng khống không đủ, tâm tính mất cân bằng. Đợi một chút, còn chưa từng nghe nói qua cái kia tà ma tự thẹn mà chết. Còn muốn có thể cẩn thủ bản tâm, nện vững chắc cơ sở, đừng nói đi ma đạo, liền xem như tà đạo, cũng có thể thành tựu đạo quân, thiên địa chi ở giữa lực lượng. Nhưng cho tới bây giờ không có, bởi vì phần lớn nhân tộc cộng đồng giá trị quan liền cho một bộ phận phá hỏng. Bây giờ Mai Diêm, Mông Nghị liền nhìn rõ ràng, kẻ này tấn thăng nhanh, cũng chắc chắn sẽ không nhóm lửa tự thiêu. Mông Nghị lo lắng chính là, một ngày kia, Mai Diêm này thành nhất đại tai họa. Đại ma kinh hắn cũng nhìn qua, như đi đường tắt. Quả thực vạn phần phù hợp Mai Diêm chờ nhân vật, chờ mặt hàng, chỉ cần không có lãng chết quay đầu, đại triệt đại ngộ là một thánh nhân, nghĩ đến liền không có bản tâm dao động nguy hiểm. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn chỉ biết theo thực lực kéo lên, càng thêm phù hợp pháp môn. Một ngày kia, thành tựu đạo quân, đoán chừng đều không nhượng người ngoài ý muốn. Mông sư thúc, hắn thành tai họa, cũng không phải chúng ta cái này tai họa, liền để hắn đi tai họa thập phương thần triều. Hắn lại có thể dày vò, tại thập phương đế tôn vậy cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Hắn nếu là thật sự có thể thành mối họa lớn, ta ngược lại nhạc kiến kỳ thành. Tần Dương nhịn không được lộ ra mỉm cười, nói không nói thấu, cũng không thể nói ra miệng. Nói ra miệng liền không còn là bí mật. Hắn cho là đại ma kinh hàng lậu bản. Giải thích. Cái gì mẹ nó gọi hàng lậu? Mông Nghị xem xét dáng vẻ Tần Dương, trong lòng không sai biệt lắm liền nắm chắc. Tần Dương không biết là nhẫn nhịn cái gì xấu, không có sợ hãi. Lần này hắn cũng coi là triệt để yên tâm. Trầm ngâm sau một lát, Mông Nghị nói, Thái Nhất hóa thành nhân tộc thần triều đế tôn. Bây giờ có người qua, Hồ Lương liền không còn bảo hiểm. Không bằng ta cũng qua. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thập phương giới, chờ cũng không hiểu rất rõ. Ngày khác nếu có chiến đấu, hóa thành lưỡng giới đối đầu, chiến cuộc cũng ẩn số. Nếu không sớm ngày bố cục. Tần Dương nao nao, thở dài, Mông sư thúc. Chính là bởi vì không biết được, mới không thể để cho ngươi đi qua. Thái Nhất hướng xuống mặt, hóa thành nhân tộc đế tôn. Hắn sáng loáng nói cho ta, không phải là vì dẫn ta qua a? Tự nhiên ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Ta có càng ổn thỏa biện pháp. Mông sư thúc ngươi lại an tâm. Hồ Lương học viện ổn định. Hồ Lương đảo gắt gao nắm ở trong tay. Mới phải thiên thu đại kế. Người bên ngoài, ta không yên lòng. Ta hiểu được. Mông Nghị nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nặng nề gật đầu. Lâu dài nhìn, nơi này xác thực quan trọng hơn. Xem như Tần Dương căn cơ chân chính chỗ. Lần này, Tần Dương không có quá mức càn rỡ. Mình tự mình qua lãng. Hiển nhiên cũng biết, lần này thua không nổi. Thua chính là thua trận tất cả. Mông sư thúc tọa trấn Hồ Lương học viện. Tần Dương mới yên tâm một điểm. Càng quan trọng hơn, Mông Nghị có thể mượn nhờ một tia thời gian chi hà lực lượng. Dù chỉ là thay đổi một chút thời gian tốc độ chảy, cũng đã xem như trong thiên hạ kẻ nghịch thiên nhất. Tối thiểu thời đại thượng cổ, cũng chưa từng có bất kỳ một sinh linh có thể làm được điểm này. Nếu không phải pháp này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chết không nơi táng thân, liền vong giả chi giới đều không đi được hạ tràng. Tần Dương đều muốn cho Mông sư thúc bật hách làm được một tu hành bí cảnh, trong đó thời gian tốc độ chảy cực nhanh, bên trong trăm năm, bên ngoài một ngày cái gì. Mặc dù loại này hách nhiều lắm là chỉ có thể rút ngắn tích lũy khổ tu thời gian, tại đột phá bất lợi, vậy cũng có thể rút ngắn tu sĩ hơn phân nửa trưởng thành thời gian. Dùng để tạo đạo quân, khẳng định là không có khả năng. Có thể dùng để bạo binh, tuyệt đối không có vấn đề. Loại ý nghĩ này, Tần Dương cũng chỉ là hiện lên một lần mà thôi. Hắn cũng không nguyện ý Mông sư thúc mạo hiểm, cũng không muốn hắn nhìn chúng nhân tài mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện, đó chính là mọi người cùng nhau xong đời. Về phần hắn nói ổn thỏa biện pháp, tự nhiên cũng không phải lừa dối Mông Nghị. Đem Mai Diêm ném qua đi, một là trông cậy vào con hàng này có thể chậm rãi leo đến thập phương đế tôn bên người. Một ngày kia, trực tiếp ở sau lưng đâm thập phương đế tôn một đao, là cái chung cực nguyện cảnh. Kỳ thật cũng không có quá nhiều cái xem, chủ yếu nhất tự nhiên là ném đi qua cái chuột bạch. Thử trước một chút, nếu Mai Diêm loại người này trôi qua về sau đều có thể sống sót, đại khái thượng liền có thể đoán được đối diện khối kia Hồ Lương mảnh vỡ đến cùng là tình huống như thế nào. Bản thân hắn đúng chắc chắn sẽ không tùy tiện qua. Vạn nhất thập phương đế tôn thật sớm đã tìm được khối này Hồ Lương mảnh vỡ, liền đợi đến ngồi đợi hắn. Con hàng này tuyệt đối có thể làm đến ra chuyện như vậy, cũng tuyệt đối có năng lực có thể làm được đi ra. Đem Mai Diêm ném qua đi, Tần Dương liền để thần thụ tạm thời đoạn mất cùng bên kia liên hệ. Tần Dương đích thật là chuẩn bị bố cục, để mình người thẩm thấu qua, có thể làm lý do an toàn. Biện pháp tốt nhất đúng thẩm thấu người trong quá khứ, chính mình cũng không biết mình đúng thẩm thấu mới phải bảo đảm nhất. Lại thêm bảo hiểm điểm là căn bản không có ai biết thẩm thấu người trong quá khứ là ai, bao quát hắn Tần Hữu Đức chính mình cũng không biết. Đây mới là bảo đảm nhất. Bất quá Tần Dương đã có ý nghĩ, chuẩn bị đã bắt đầu làm, hiện tại còn kém cái cuối cùng mấu chốt đồ vật. Từ khi lần trước quan sát hơn trăm người, tại trong khảo hạch mấy ngàn năm biến hóa, hắn thi triển tư tự quyết, trường thi chủ thể liền đúng hắn sáng lập ra mộng cảnh trường thi. Hắn cảm ngộ cực lớn, mới nhất tự quyết, không có đầu mối, cũng không có học thành dấu hiệu. Nhưng đã nhập môn tư tự quyết cùng ai tự quyết, lại có cảm ngộ mới, mới thần thông đã đang nổi lên, trước hết nhất có thể dựng dụng ra tới, không ra ngoài ý muốn, cần phải liền đúng hắn đệ nhất môn nhập môn tư tự quyết. Mười mấy phân thân tại làm giáo tập, hóa thân tại không biết mệt mỏi luyện hóa ôn dưỡng Hồ Lương mảnh vỡ. Tần Dương mình thì rũ cụp lấy mí mắt, khô tọa tại học viện chỗ sâu, ấp ủ một thần thông, nhất tự quyết thần thông, cùng tự thân trải qua, tình trí có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Tần Dương bây giờ muốn dựng dục ra tới, chính là tư tưởng cương ấn. Cái này liên quan đến hắn tiếp xuống bố cục. Bây giờ lòng tràn đầy nhắc tới chính là cái này, là theo thần thông cơ hồ vô cùng sống động. Tần Dương mình liền minh bạch, cái này tư tưởng cương ấn cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Mỗi một thần thông đều có chỗ đến, tất có sở thất. Hắn muốn loại này che lên một tư tưởng cương ấn, cũng làm người ta nghe lệnh của hắn, khăng khăng một mực thần thông, hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng loại này hạn chế quá lớn, liền đối với người có đồng dạng to lớn hạn chế, trên cơ bản chỉ có đối với hắn khăng khăng một mực người, mới có thể thuận lợi che lên tư tưởng cương ấn, nếu là không có, 8-9 phần 10 sẽ đem người bức điên. Trực tiếp ý thức sụp đổ. Nếu cương ấn nội dung hạn chế càng nhỏ, có thể bao dung phạm vi lại càng lớn. Cũng tỉ như hắn đã từng nhìn thấy, tin tưởng có vong giả chi giới đầu này, chỉ tin tưởng một tin tức, hạn chế không lớn, đối người bản thân cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Theo tin tưởng đầu này càng nhiều người, đầu này nội dung liền sẽ trở nên càng thêm vững chắc, cuối cùng hóa thành chân lý, ai cũng không cách nào lại đem dao động, mà Tần Dương muốn, tựu là cùng loại này đồ vật. Không, hắn muốn hạn chế càng nhỏ hơn, đúng mọi người lúc đầu liền ngầm thừa nhận đồ vật. Suy nghĩ thật lâu, trên người hắn nhất tự quyết khí tức càng ngày càng đậm. Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, duỗi ra một chỉ, lăng không khắc họa. Bá bá bá liên tiếp lão thảo chữ viết hiển hiện, thân là nhân tộc, tự nhiên không chút do dự đứng tại nhân tộc bên này. Theo Tần Dương chữ viết viết ra, liền gặp trên người hắn tự quyết khí tức, bỗng nhiên nổ tung, hư không, một tòa huyền hoàng sắc đại ấn, trống rỗng ngưng tụ ra, đại ấn chi hạ, in Tần Dương viết hàng chữ kia dấu vết, đại ấn phía trên. Vô cùng vô tận nhân tộc tín niệm, từ trong hư vô bị dẫn dắt ra đến, không ngừng ngưng tụ trong đó, không ngừng huyễn hóa thành nhiều loại bộ dáng, dường như vĩnh viễn không dừng lại một khắc này. Mắt thấy đại ấn ngưng tụ, còn dẫn dắt ra nhân tộc tín niệm, không khỏi có chút kinh hỉ. Câu nói này, nghiêm ngặt nói, tựu là nói nhảm, hoàn toàn lãng phí tư tưởng cương ấn thần thông. Thế nhưng chính vì vậy, tiên thiên tựu là nhân tộc nhận đồng lý niệm, thành ấn thời điểm, liền tự nhiên mà vậy hóa thành một món cực kỳ cường đại bảo vật. Năm đó đầu kia, tin tưởng có vong giả chi giới, tư tưởng cương ấn. Nhưng cũng là hao tốn không biết bao nhiêu năm, mới hóa thành chân lý. Bây giờ Tần Dương đại ấn, trực tiếp nhảy qua một bước này. Tiên thiên liền có thể nói là chân lý. Đối với nhân tộc mà nói, từ ban đầu, liền hợp quần mà cư, cùng nhau trông coi, trời sinh liền tán đồng cái này lý niệm, cắm rễ tại huyết mạch cùng thần hồn chỗ sâu. Tần Dương vươn tay, tiếp nhận đại ấn, suy nghĩ khẽ động, đại ấn liền biến mất không thấy. Thần hồn của hắn, an nhiên ngồi, một tay nâng mai đại ấn. Hắn hiểu được lấy hay bỏ, tình nguyện bỏ qua một thần thông, cũng muốn đem tư tưởng cương ấn lực lượng đem hết toàn lực tối đại hóa. Đại ấn đối nhân tộc mà nói, chùm lên tư tưởng cương ấn, cũng không có gì chim dùng, mọi người nên làm gì làm cái đó, một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn muốn chỉ một lá bài tẩy, đối phó thái nhất át chủ bài, thái nhất. Dù là hóa thành thập phương đế tôn, hắn cũng vẫn là thiên đế một trong. Hắn không phải là nhân tộc, cũng chỉ có tại loại này liên quan đến cả nhân tộc đại sự. Loại tư tưởng này cương ấn lực lượng, mới có thể tại chính thức thể hiện ra. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thần hồn trong tay nâng đại ấn, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Lương ở trên đảo, tất cả nhân tộc, đều ở trong lúc bất tri bất giác bị huyền hoàng đại ấn che lên tư tưởng cương ấn. không có người phát giác được. Bởi vì câu nói này, đối với nhân tộc bình thường mà nói, tự là một câu nói nhảm, cũng một câu chính mình cũng chưa hẳn có thể nói ra. Có thể muốn lấy được, lại trời sinh cắm rễ tại bản năng chân lý. Sau đó, Tần Dương lặng lẽ rời đi Hồ Lương, chụp vào cái thân phận, hành tẩu thiên hạ, những nơi đi qua, tất cả nhân tộc đều ở trong lúc bất tri bất giác, chùm lên tư tưởng cương ấn, không có người phát giác được. Sau một tháng, Tần Dương tiếp tục mở địa đồ pháo đóng ấn, lại rốt cục phát hiện một, tựa hồ phát giác được tư tưởng cương ấn nhân tộc. Tần Dương đứng ở trên không, quan sát phía dưới thành trì, trong đó có một tu sĩ linh đài, lông mày cau lại, thoáng qua, hắn liền ôm đầu, vẻ mặt hơi có chút thống khổ. Không hơi một lát, hắn kêu đau một tiếng, hai mắt nhuốm máu, dường như nhập ma, hắn trùng xuất thành trì, ôm đầu, khàn giọng kiệt lực gầm thét, điên cuồng đánh đầu của mình, trùng xuất hơn 10 dặm, con người của hắn chậm rãi tản ra, một đầu từ trên thiên cắm xuống, rơi vào trong núi, hắn còn chưa rơi xuống, cũng đã bỏ mình, ý thức hỏng mất. Tần Dương rơi xuống, nhìn người này, đưa tay đem siêu độ, nhìn trong lòng bàn tay màu lam sách kỹ năng, Tần Dương đem đập tới trong đầu. Sau một lát, Tần Dương vẻ mặt hơi có chút quái dị. Cái kia câu nói, trên cơ bản đối với tất cả nhân tộc, đều câu nói nhảm, lúc đầu hắn chẳng qua là khi làm một bố cục át chủ bài dùng. Nào nghĩ tới, hiện tại liền phát hiện mặt khác nhất trọng diệu dụng. Nói thật ra, tình huống bình thường, Tần Dương tiếp qua 10 vạn năm, chỉ sợ cũng không có khả năng biết. Cái ý thức này sụp đổ ra hỏa, lại là người của Thái Vi. Người này gia tộc tổ tiên, đã từng bị Thái Vi sắc phong qua. Bọn họ trong huyết mạch lưu truyền, chính là Thái Vi sắc phong lực lượng. Chỉ có điều, gia tộc này người gặp xui xẻo, mấy vạn năm trước, cắm rễ đại giận thần triều, còn rất có quyền thế, như thế nhất đại truyền thừa, bản ý gặp vừa lấy Thái Vi khôi phục, ai nghĩ đến, đại hoang ra cái doanh đế, trực tiếp đem đại giận diệt, lại bởi vì đại giận phản kháng kịch liệt nhất, doanh đế đều ngự giá thân chinh, càng tự mình xuất thủ. Gia tộc này, bản ý đứng nghĩ rút đi, là ai nghĩ, vừa khai xong gia tộc hội nghị, làm ra cái này quyết định trọng đại, lại vừa vặn gặp được doanh đế tự mình xuất thủ một lần. Trực tiếp bị doanh đế tiện thể lấy một đợt mang đi. Kém chút diệt tộc, đến mức Thái Vi thật muốn khôi phục, đều không người gì tới đón đưa. Nghĩ đến, Tần Dương kém chút cười đau xốc hông. Thái Vi năm đó muốn âm doanh đế, chỉ sợ còn không biết, doanh đế trước kia diệt 8 nước, tiện thể lấy nắm chờ lấy Thái Vi khôi phục những tên kia. Đều tiêu diệt cái không sai biệt lắm. Điểm này, xem chừng doanh đế chính mình cũng không biết, nếu không phải ngưng tụ ra huyền hoàng đại ấn, Tần Dương hẳn là cũng không có khả năng biết loại này mai táng tại trong tuế nguyệt tân mật. Bên ngoài ý phát hiện diệu dụng, tự nhiên Tần Dương càng làm càng không kiêng sợ. Huyền hoàng đại ấn đối nhân tộc, cơ bản không có chút nào hạn chế có thể nói. Nếu là có thể bởi vì bị che lên đại ấn, liền đầu ý thức băng diệt tình trạng. Không cần suy nghĩ, thỏa thỏa người gian, không hề nghi ngờ, cùng không có chút nào ranh giới cuối cùng tà ma. Chết chưa hết tội. Hao tốn thời gian 10 năm, Tần Dương đạp biến đại hoang có nhân tộc hội tụ địa phương. Khai địa đồ pháo mở ra cái thoải mái, dù sao loại trừ đáng tin người gian, chỉ cần đúng tiên thiên nhận đồng, căn bản không có cảm giác, một hơi giết chết mấy trăm đáng tin người gian, ba cái đáng tin người gian gia tộc, Tần Dương mới rốt cục đình chỉ địa đồ pháo, sau đó liền bắt đầu đệ nhị trọng bố cục, gặp phải tu sĩ, có thể đưa vãng sinh, toàn bộ tẩy trắng đưa tiễn, lần này liền ấn ký cũng không còn lại, hắn căn bản không muốn biết đối phương biết vãng sinh thành ai, đi nơi nào, bị hắn tẩy đi tất sinh ký ức, chém tới tất cả oán khí, sát khí, tinh khiết vô cùng, lại thêm có thể thành tu sĩ, vãng sinh, chỉ cần vãng sinh thành nhân tộc, các phương diện cũng sẽ không sai biệt, chỉ cần tu hành, thành tài xác suất liền viễn siêu người bình thường tộc tu sĩ. Tần Dương ăn mặn vốn không kỵ, phạm vi lớn đem người đưa tiễn, hắn lần này hạ ngoan tâm, chuẩn bị trường kỳ chiến đấu, tự mình đưa tiễn cái 100 vạn tu sĩ, dù là chỉ có 1/10, vùi đầu vào thập phương giới, dù là trong những người này lại có 1/10, có thể đi vào con đường tu hành, dù là cuối cùng chỉ có đếm trên đầu ngón tay có thể đếm đi qua người, trở thành đại lão. Đó chính là kiếm lớn, dựa theo Tần Dương tặng người vãng sinh kinh nghiệm, còn có dĩ vãng số liệu suy tính, những người này thành tài xác suất khẳng định so với hắn thấp nhất kỳ vọng cao nhiều. Thái nhất kinh doanh thập phương thần triều, mấy cái này nhân tài, cuối cùng nhất định có không ít bị thập phương thần triều bao quát đi vào. Đợi một thời gian, những người này trưởng thành, ảnh hưởng từ đuôi đến đầu, chỉ có thể càng ngày càng lớn, về phần sẽ có hay không có đứng đầu cự lão, Tần Dương không quá trông cậy vào, đến lúc đó chỉ cần xuất 1-2 cái cự lão cấp bậc, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh, một bên lộng lấy, Tần Dương một bên suy nghĩ, hắn tự mình xuất thủ, đích thật là đi tinh phẩm lộ tuyến, nhưng hiệu suất lại không cao. Thái nhất không phải hóa thành nhân tộc thần triều đế tôn A. Chính mình liền vụng trộm đào hắn căn cơ. Tốt nhất là, theo thời gian chuyển rời, tu sĩ nhất đại một đời truyền thừa tiếp, để hắn thập phương thần triều tất cả tu sĩ, đều mền huyền hoàng đại ấn vãng sinh nhân tộc tràn ngập. Lặng yên không tiếng động thay máu, nếu công trình như thế lớn, dựa vào hắn tự mình động thủ, tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương ý thức tiến vào mở mắt bên trong, bắt đầu lật cố sự thư, chuẩn bị đánh vong giả chi giới chủ ý. Có sẵn phương pháp, có thể để hắn chép, có vong giả chi giới, vậy liền cho vong giả chi giới thêm cái vãng sinh luân hồi đồ vật, cũng không liền có thể giải quyết. Tần Dương lập tức xuất ra đại bút, tại trên cố sự thư viết mới thiết lập. Nhưng mà, viết xong, chữ viết tự động tiêu tán. Hiển nhiên, hắn tăng thêm hàng lậu đồ vật, không bị tán thành. Tần Dương tạm thời từ bỏ, từ từ suy nghĩ, dù sao, không thêm hàng lậu, ta cho ngươi vong giả chi giới bổ sung cái chùy thiết lập. Khi lão tử thật sự thánh nhân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.